Xin chào. Vào một buổi chiều đầu đông, một nữ sinh đã gọi điện cho người bạn của mình. Cả hai hẹn gặp nhau ở nhà ga. Tuy nhiên sau đó, nữ sinh này đã không thể đến điểm hẹn và mất liên lạc với mọi người. Vậy cô ấy đã đi đâu? Và tại sao lại có liên quan đến chiếc hộp giấy? Tiếp theo, mình sẽ kể cho các bạn nghe về một vụ án thuộc thập đại kỳ án Hồng Kông. Câu chuyện xảy ra ở vịnh Đồng Lạc, Happy Valley, nằm ở phía nam quận Loan Tử trên đảo Hồng Kông. Đây là một trong những khu vực được phát triển sớm nhất ở Hồng Kông, được đặt theo tên trường đua ngựa Vịnh Đồng Lạc. Tên ban đầu là Hoàng Nê Dũng Cốc hoặc Hoàng Nê Dũng. Do môi trường yên tĩnh và kín đáo nên nhiều người nổi tiếng đã chọn sinh sống tại đây. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Biện Ngọc Anh, 16 tuổi, là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Gia đình cô không sống ở Vịnh Đồng Lạc mà sống ở Vịnh Thiêu Kê Loan, phía đông đảo Hồng Kông. Cha mẹ của Biện Ngọc Anh điều hành một cửa hàng bán cá gần nhà. Anh trai cô đang theo học đại học Hồng Kông. Biện Ngọc Anh học trung học tại trường Tân Pháp, cũng là nơi em trai cô Biện Cảnh Minh theo học. Sau đó, do kết quả học tập kém, Biện Ngọc Anh đã chuyển đến trường Cao đẳng Anh ngữ buổi tối Đức Thành ở Vịnh Đồng La để học lớp 9. Giờ học bắt đầu lúc 7 giờ tối và kết thúc lúc 9 giờ tối. Biện Ngọc Anh thỉnh thoảng giúp cha mẹ bán cá ở cửa hàng vào ban ngày. Cô ấy sẽ rời khỏi nhà lúc 6 giờ tối để tự mình bắt xe điện đến Vịnh Đồng La đi học. Cô ấy có thể về nhà lúc 10 giờ tối. Gần đến Giáng sinh, trường học sắp tổ chức đêm dạ hội. Sau giờ học, Biện Ngọc Anh cần phải tập luyện vở kịch cùng các bạn học nên sẽ về nhà muộn hơn thường lệ một chút. Một ngày nọ, Biện Ngọc Anh rời khỏi nhà để đến trường học buổi tối như thường lệ. Tuy nhiên, cô ấy đã không bao giờ quay trở về nữa. Ngày 16 tháng 12 năm 1974, ngày hôm đó là thứ hai, dù ngoài trời hơi se lạnh, nhưng Biện Ngọc Anh vẫn quyết định đến trường học buổi tối ở Vịnh Đồng La. Cô đã hẹn với các bạn học cùng lớp tập kịch sau giờ học. 5 giờ chiều, Biện Ngọc Anh thay quần áo và ra khỏi nhà. Cô đi sớm hơn một tiếng so với thường lệ. 6 giờ chiều, Biện Ngọc Anh gọi điện cho người bạn thân Trần Băng Băng. Trần Băng Băng là một bạn học cũ của cô ở trường Tân Pháp. Cả hai chơi rất thân với nhau, thường xuyên đi xem phim và dạo phố cùng nhau. Mặc dù Biện Ngọc Anh đã chuyển trường, nhưng cô vẫn giữ liên lạc với bạn bè cũ. Lần này, Biện Ngọc Anh đã gọi cho Trần Băng Băng là để nhờ cô trả lại cuốn băng cassette nhạc pop mà cô đã mượn trước đó. Trong điện thoại, cả hai đã hẹn gặp nhau tại trạm xe điện Vịnh Đồng Lạc sau nửa tiếng nữa. Trần Băng Băng sống ở đường Thiểm Quang, Vịnh Đồng Lạc, rất gần trạm xe điện. 6 giờ 30 phút tối, Trần Băng Băng đã mang theo cuốn băng đến trạm xe điện nhưng không thấy Biện Ngọc Anh đâu cả. Cô đợi ở đó một lúc. Đến tận 7 giờ tối mà Biện Ngọc Anh vẫn biệt tâm. Vì Biện Ngọc Anh trước đây cũng có thói quen thất hứa nên Trần Băng Băng nghĩ rằng có lẽ lần này cô bạn lại không đến nên cô quyết định quay về nhà. Đêm hôm đó, cha mẹ của Biện Ngọc Anh bận rộn với công việc ở cửa hàng cá đến tận khuya mới về nhà. Họ ngạc nhiên khi thấy con gái của mình vẫn chưa về. Nghĩ đến việc trường học đang tập luyện cho vở kịch, họ liền gọi điện cho các bạn học của con gái. Nhưng câu trả lời họ nhận được là Biện Ngọc Anh đã không đến trường vào tối hôm đó và cũng không tham gia buổi tập kịch. Không ai biết cô đang ở đâu. Cứ như vậy, đêm hôm đó trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, tại trạm xe điện Vịnh Đồng Lạc, một nhân viên vệ sinh bắt đầu công việc dọn dẹp thường ngày của mình. Trạm xe điện nằm trên đường Hoàng Nê Dũng, xung quanh là rất nhiều tòa nhà cao tầng và các cửa hàng. Nhân viên vệ sinh cần phải dọn dẹp sạch sẽ đường phố trước khi các cửa hàng bắt đầu mở cửa kinh doanh. Khi người nhân viên vệ sinh đi đến trước một phòng khám thú y ở số 2123 đường Hoàng Nê Dũng, anh ta nhìn thấy một chiếc hộp giấy lớn được buộc bằng dây thừng đặt trước cửa phòng khám. Chiếc hộp dài 90cm, rộng 60cm. Thấy chiếc hộp lớn như vậy đặt trước cửa hàng có vẻ kỳ lạ, anh nhân viên vệ sinh liền đẩy thử nhưng không nhúc nhích. Nghĩ rằng có thể đó là đồ của phòng khám thú y nên anh ta không để ý đến nữa. Hơn 8 giờ sáng, gần đến giờ phòng khám thú y mở cửa, một nhân viên đến phòng khám. Anh ta cũng nhìn thấy chiếc hộp giấy, nhưng chiếc hộp này không phải là của phòng khám, lại chắn ngang lối đi, gây cản trở cho việc kinh doanh của họ. Người nhân viên này muốn di chuyển chiếc hộp đi chỗ khác, bèn tiến lên đẩy thử nhưng thấy rất nặng, một mình không thể nào di chuyển được. Anh ta liền gọi một đồng nghiệp khác để giúp đỡ. Hai người cùng nhau khiêng chiếc hộp đến lề đường cách đó không xa. Hai tiếng sau, một viên cảnh sát đang đi tuần tra trên đường Hoàng Nê Dũng. Khi đi đến trước cửa phòng khám thú y, anh ta nhìn thấy chiếc hộp giấy nằm trên lề đường gây cản trở giao thông. Viên cảnh sát hỏi thăm những người xung quanh, nhưng không ai nhận là chủ nhân của nó. Anh ta liền lấy kéo cắt dây thừng, mở chiếc hộp ra. Điều khiến anh ta không thể ngờ tới là bên trong chiếc hộp lại là thi thể của một người phụ nữ không mặc gì, thi thể được bọc trong tờ báo. Nhìn thấy vậy, viên cảnh sát lập tức dùng bộ đàm báo cáo sự việc lên trung tâm chỉ huy. Vì lúc này đang là giờ cao điểm, trên đường có rất đông người qua lại, nhiều người hiếu kỳ đã bu lại xem. Không lâu sau, lực lượng cảnh sát hỗ trợ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ phong tỏa khu vực xung quanh và bắt đầu công tác khám nghiệm. Bên trong chiếc hộp là thi thể của một người phụ nữ trẻ tuổi, cô gái hoàn toàn lõa thể, hai tay co quắp ôm lấy cơ thể. Trong hộp chỉ có một số tờ báo cũ, không tìm thấy quần áo hay bất kỳ vật dụng cá nhân nào khác của nạn nhân. Nhân viên pháp y tìm thấy một số mặt đồng vụn trên thi thể, một mẩu băng dính màu đỏ trên tóc và một ít hạt sơn. Trên khuỷu tay của nạn nhân dính một mảnh giấy trắng có ghi hai chữ Vì Háng. Có khả năng nạn nhân đã từng ở trong một địa điểm sửa chữa thiết bị điện trước khi chết. Cảnh sát cũng phát hiện một số sợi vải còn sót lại trong móng tay của nạn nhân, có thể là do nạn nhân tiếp xúc với quần áo của hung thủ và để lại. Chiếc hộp đựng thi thể của cô gái dài 90cm, rộng và cao 60cm là hộp đựng TV hiệu Hitachi. Trên hộp có lưu lại một số dấu vân tay khác nhau, nhưng tất cả chủ nhân của những dấu vân tay này đều được loại trừ nghi ngờ. Khám nghiệm tử thi cho thấy trên thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, có thể đã bị tra tấn trước khi chết nhưng không có dấu hiệu bị xâm phạm. Hai đầu ngực bị cắt bỏ sau khi chết, lông mù bị đốt cháy bằng vật nóng. Dựa vào thức ăn còn sót lại trong dạ dày, nạn nhân đã ăn uống trong vòng 3 giờ trước khi chết. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị nhét vào hộp sau khi chết từ 1 đến 2 tiếng. Nguyên nhân cái chết là bị siết cổ bằng tay phải dẫn đến ngạt thở. Thời gian tử vong là từ 6 giờ chiều ngày 16 tháng 12 đến rạng sáng. Cảnh sát đã kiểm tra báo cáo những người mất tích gần đây nhưng không tìm thấy ai phù hợp. Sau đó, họ công bố hình ảnh và thông tin của nạn nhân trên các phương tiện truyền thông, hy vọng người dân cung cấp manh mối. Cùng lúc đó, gia đình của Biên Ngọc Anh vẫn đang ráo riết tìm kiếm tung tích của cô. Tình cờ, họ đọc được tin tức về vụ án cô gái trong hộp giấy trên báo. Nhìn bức ảnh chân dung nạn nhân được đăng tải trên báo, họ thấy rất giống Biên Ngọc Anh, linh cảm chuyện chẳng lành đã xảy ra. Hai ngày sau khi Biên Ngọc Anh mất tích, gia đình cô đã đến đồn cảnh sát để nhận dạng thi thể. Danh tính của cô gái trong hộp giấy nhanh chóng được xác nhận, đó chính là nữ sinh 16 tuổi Biên Ngọc Anh. Sau khi xác nhận được danh tính của nạn nhân, cảnh sát Hồng Kông lập tức thành lập tổ chuyên án do thanh tra cao cấp đội trọng án, vị thám tử độc trọc nổi tiếng dẫn đầu. Các điều tra viên bắt đầu điều tra hành tung của Biên Ngọc Anh trước khi cô qua đời. Họ bắt đầu bằng việc thẩm vấn người em trai, người cuối cùng liên lạc với Biên Ngọc Anh và cô bạn học Trần Bằng Bằng. Em trai Biện Cảnh Minh khai rằng, trưa ngày xảy ra vụ án, sau khi thi xong, cậu trở về nhà sớm hơn mọi khi. Chị gái Biên Ngọc Anh đã nấu cơm chưa xong, hai chị em cùng nhau ăn cơm. Khoảng 4 giờ chiều, Biên Ngọc Anh nhận được một cuộc gọi. Khoảng 7 phút sau, cô lại nhận được một cuộc gọi khác. Cả hai cuộc gọi đều kéo dài khoảng 2 đến 3 phút. Sau đó, Biên Ngọc Anh nói với em trai rằng, trước khi đến trường học buổi tối, cô sẽ ghé qua một tòa soạn báo ở Bắc Giác để giúp anh trai đăng quảng cáo. Nên hôm nay, cô sẽ ra khỏi nhà lúc 5 giờ thay vì 6 giờ như mọi khi. Tuy nhiên, theo điều tra, tòa soạn báo ở Bắc Giác không hề nhận được bất kỳ thông tin đăng ký quảng cáo nào từ Biên Ngọc Anh. Hơn nữa, tòa soạn đã đóng cửa lúc 5 giờ chiều hôm đó, trong khi Biên Ngọc Anh lúc đó mới bắt đầu ra khỏi nhà. Về phần Trần Bằng Bằng, cô khai với cảnh sát rằng cô quen Biên Ngọc Anh từ 4 năm trước ở trường Tân Pháp. Sau này, dù cả hai học khác trường nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Nửa năm trước, khi cùng nhau đi dạo phố, Biên Ngọc Anh có mua một cuốn băng cassette nhạc pop. Sau đó, Trần Bằng Bằng đã mượn cuốn băng này. Chiều hôm xảy ra vụ án, Biên Ngọc Anh gọi điện thoại cho Trần Bằng Bằng yêu cầu cô trả lại cuốn băng. Cả hai hẹn gặp nhau tại trạm xe điện Vĩnh Đồng Lạc. Trần Bằng Bằng đến điểm hẹn đúng giờ, nhưng đợi đến 7 giờ tối vẫn không thấy Biên Ngọc Anh đâu nên đã bỏ về. Trần Bằng Bằng cũng cho biết thêm rằng Biên Ngọc Anh là người thường xuyên đến muộn hoặc hủy hẹn. Trước đây, họ thường hẹn gặp nhau ở trạm xe điện Vĩnh Đồng Lạc và Biên Ngọc Anh đã từng thất hứa từ 4 đến 5 lần rồi. Nên lần này, Trần Bằng Bằng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng bạn mình lại thất hứa nữa mà thôi. Điều đáng chú ý là khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Biên Ngọc Anh hôm đó, Trần Bằng Bằng cảm thấy âm thanh xung quanh Biên Ngọc Anh rất ồn ào, giọng nói gấp gáp, có vẻ lo lắng. Thấy bạn có vẻ đang vội, Trần Bằng Bằng đã vội vàng cầm cuốn băng cassette đến thẳng trạm xe điện. Nhưng cô không thể ngờ rằng Biên Ngọc Anh lại gặp phải chuyện như vậy. Tiếp theo, cảnh sát đến trường học của Biên Ngọc Anh trường cao đẳng Anh ngữ buổi tối Đức Thành ở Vĩnh Đồng La để điều tra. Cảnh sát yêu cầu giáo viên cho xem danh sách điểm danh của học sinh vào tối hôm xảy ra vụ án, nhưng giáo viên cho biết danh sách đã bị mất. Giáo viên này cho biết thêm, vào ngày hôm sau khi biên học Anh mất tích, gia đình cô có đến trường để hỏi thăm. Lúc đó, ông đã lấy danh sách điểm danh ra xem và phát hiện biên học Anh không đến lớp vào buổi tối hôm đó. Sau đó, ông tiện tay để cuốn sổ điểm danh ở một bên. Điều kỳ lạ là sau đó khi muốn tìm lại thì ông không thể tìm thấy cuốn sổ ở đâu nữa. Cảnh sát tiếp tục tìm hiểu thông tin từ các bạn học của Biên Ngọc Anh. Các bạn cùng lớp cho biết Biên Ngọc Anh là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, rất thích ăn kem. Cô chưa từng có bạn trai, bố mẹ quản lý rất nghiêm khắc, bình thường cũng ít khi tiếp xúc với các bạn nam. Biên Ngọc Anh rất thích diễn kịch. Theo kế hoạch, cô sẽ tham gia biểu diễn trong dịp Giáng sinh. Để chuẩn bị cho buổi diễn, cô và các bạn cùng lớp đã tập luyện nhiều lần sau giờ học và chưa bao giờ vắng mặt. Ngày xảy ra vụ án là lần duy nhất cô không đến lớp. Gia đình Biên Ngọc Anh cũng đã xác nhận những gì các bạn học nói là sự thật. Họ cho biết, đúng là Biên Ngọc Anh không thích kết bạn với các bạn nam. Tuy nhiên, có một bạn nam học cùng trường sống ở Đài Loan đã theo đuổi cô. Nhưng Biên Ngọc Anh đã từ chối và từ đó, chàng trai kia bắt đầu lan truyền những tin đồn thất thiệt về cô trong trường. Tin đồn lan truyền rằng gia đình của Biên Ngọc Anh có liên quan đến xã hội đen. Một số học sinh tin đó là sự thật nên không dám đến gần Biên Ngọc Anh. Sau đó, chị gái của Biên Ngọc Anh đã đến trường để nói chuyện với nam sinh đến từ Đài Loan kia. Sau khi tìm hiểu tình hình, cảnh sát cho rằng nam sinh này có khả năng gây án nên đã tìm kiếm anh ta để lấy lời khai. Tuy nhiên, sau khi Biên Ngọc Anh bị sát hại, nam sinh này đã không rõ tung tích. Một thời gian sau, cảnh sát tìm thấy nam sinh này, nhưng anh ta đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm, chứng minh mình không phải là hung thủ sát hại Biên Ngọc Anh. Ban đầu, cảnh sát gần như chắc chắn rằng nam sinh này là hung thủ và vụ án sắp được phá. Nhưng bây giờ, manh mối trên đã bị cắt đứt, vụ án rơi vào ngõ cụt. Họ chuyển hướng điều tra sang chiếc hộp giấy đựng thi thể của Biên Ngọc Anh. Theo điều tra, chiếc hộp giấy là hộp đựng TV hiệu Hitachi model S67B, màn hình 17 inch. Mẫu TV trên đã được bán ở Hồng Kông từ 2 năm trước khi vụ án xảy ra. Một nhà đại lý trên đường Khoa Thu Điện, Cửu Long là đơn vị phân phối độc quyền dòng TV này tại Hồng Kông. Người phụ trách công ty này cho biết, trong 3 tháng gần đây, họ đã bán được tổng cộng 300 chiếc TV model S67B. Tuy nhiên, công ty không bán trực tiếp cho khách hàng mà thông qua 72 đại lý cấp 2 trên khắp địa bàn. Điều này khiến việc truy tìm nguồn gốc chiếc hộp trở nên vô cùng khó khăn. Cảnh sát lần theo manh mối chiếc TV, truy tìm hàng trăm người mua và hỏi về nơi họ đã vứt bỏ chiếc hộp đựng TV. Tuy nhiên, không có ai thừa nhận đã vứt bỏ chiếc hộp trên đường Hoàng Lê Dũng. Tổng thanh tra Đỗ Trọc, đội trưởng đội chuyên án, một lần nữa tập trung điều tra vào chiếc hộp giấy. Ông nhận thấy chiếc hộp vốn được thiết kế để đựng TV, nay hung thủ lại dùng để đựng thi thể. Trọng lượng chắc chắn sẽ rất nặng, một người rất khó để có thể di chuyển chiếc hộp, mà nếu cố tình di chuyển, chiếc hộp rất dễ bị biến dạng hoặc thậm chí là hư hỏng. Tuy nhiên, chiếc hộp này được buộc dây bảo vệ ở phần đáy, có dấu hiệu bị kéo lên nhẹ nhưng nhìn chung vẫn còn nguyên vẹn và khá mới. Tiếp đó, vị thanh tra Đỗ Trọc yêu cầu các thành viên trong nhóm mô phỏng lại hiện trường vụ án. Một nữ cảnh sát có vóc dáng tương đương Biên Ngọc Anh nằm gọn trong chiếc hộp theo tư thế như khi được phát hiện. Qua thử nghiệm, chiếc hộp khi có người ở bên trong rất nặng, một người không thể nào bê lên được mà phải cần đến hai người. Tuy nhiên, nếu khiêng như vậy, trong quá trình di chuyển, chiếc hộp sẽ bị biến dạng nghiêm trọng và không thể di chuyển quãng đường dài. Vậy thì, hung thủ đã làm cách nào để đưa được chiếc hộp đựng thi thể đến đường Hoàng Lê Dũng? Để làm rõ điều này, cảnh sát đã kiểm tra 50 mẫu xe ô tô con phổ biến trên thị trường lúc bây giờ. Kết quả cho thấy, tất cả các hàng ghế hoặc cốp xe đều không thể chứa vừa chiếc hộp đựng TV 17 inch này. Có thể vận chuyển bằng xe tải từ nơi khác đến đường Hoàng Lê Dũng, nhưng cảnh sát cho rằng khả năng trên cũng không cao, bởi vì Vĩnh Đồng Lạc là khu vực đông dân cư, xe tải di chuyển rất dễ bị chú ý. Hơn nữa, việc vận chuyển đồ đạc từ trên xe tải xuống cũng dễ dàng khiến người khác nghi ngờ. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra vụ án, không có bất kỳ báo cáo nào về việc nhìn thấy xe tải khả nghi ở khu vực này. Hơn nữa, nếu hung thủ đã dùng xe tải để vận chuyển, hắn ta hoàn toàn có thể chở đến nơi vắng vẻ ở ngoại ô. Như vậy, sẽ càng khó bị phát hiện hơn. Sau một hồi suy luận, vị thanh tra Đỗ Trọc bất chợt nảy ra một ý tưởng. Ông cho rằng hiện trường vụ án đầu tiên có thể không phải ở nơi khác mà chính là ở Vịnh Đồng Lạc, nơi tìm thấy thi thể. Kết hợp với việc phát hiện mặt đồng vụn trên người nạn nhân, các điều tra viên đã tiến hành rà soát tất cả các nhà máy xưởng sửa chữa điện ở khu vực Vịnh Đồng Lạc, đồng thời thẩm vấn gần 750 công nhân điện. Tuy nhiên, họ vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì khả nghi. Thời gian trôi qua đã gần đến cuối tháng 12, 10 ngày sau khi vụ án xảy ra. Trong lúc đi thực địa điều tra, một viên cảnh sát đã tình cờ phát hiện ra một manh mối quan trọng. Anh ta nhìn thấy trên gác xếp của một cửa hàng kem có rất nhiều thiết bị kỹ thuật và hộp giấy cắt tông giống như một xưởng nhỏ. Cửa hàng kem này có tên là An Mỹ, không chỉ nằm trên đường Hoàng Lê Dũng, Vịnh Đồng Lạc, mà còn ngay sát vách phòng khám thú y, nơi tìm thấy thi thể của Biện Ngọc Anh. Nhớ lại lời khai của bạn học Biện Ngọc Anh rằng cô gái rất thích ăn kem, viên cảnh sát này có linh cảm rằng cửa hàng kem này chắc chắn có vấn đề. Anh ta lập tức báo cáo sự việc và suy đoán của mình cho cấp trên. Nửa tháng sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã xin được lệnh khám xét và đến cửa hàng kem An Mỹ để điều tra. Cửa hàng kem này chủ yếu được chia thành 3 khu vực. Khu vực phía trước là cửa hàng bán kem cho khách. Khu vực phía sau dùng để sửa chữa máy bán hàng tự động. Gác xếp trên lầu dùng để cất giữ dụng cụ và đồ linh tinh. Đồng thời có lắp đặt một đường dây điện thoại. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cảnh sát đã phát hiện trên gác xếp của cửa hàng kem có dây đồng, băng dính màu đỏ, sơn, hộp giấy, báo, máy hàn điện v.v. Những vật dụng này ít nhiều đều có liên quan đến Biện Ngọc Anh. Quản lý cửa hàng kem An Mỹ cho biết, các vật dụng được đặt trên gác xếp chủ yếu dùng để sửa chữa máy bán hàng tự động của cửa hàng. Báo là do cửa hàng đặt mua, sau khi mọi người đọc xong thì xếp gọn lại, định kỳ sẽ có người đến thu mua phế liệu. Trên gác xếp có hộp giấy cắt tông nhưng đều là hộp nhỏ, không có hộp nào lớn như hộp đựng tivi. Sau đó, quản lý cửa hàng kem cung cấp cho cảnh sát lịch trực của nhân viên vào tối hôm xảy ra vụ án. Theo đó, tối hôm đó chỉ có một nam nhân viên mang tên Âu Dương Bính Cường làm việc tại cửa hàng. Trong lúc cảnh sát khám xét, Âu Dương Bính Cường có biểu hiện lo lắng, căng thẳng, cơ mặt giật giật. Ngay từ khi bước vào cửa hàng, nhân viên cảnh sát tinh tường đã chú ý đến anh ta và âm thầm quan sát biểu hiện của anh ta. Trực giác mách bảo họ rằng lần này nhất định họ sẽ không nhầm. Ngày hôm sau, cảnh sát đã đưa Âu Dương Bính Cường về đồn để thẩm vấn. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát đã sử dụng một số biện pháp ép cung như dội nước ngọt có ga vào mũi, đánh đập, tra tấn dã man v.v. Tuy nhiên, Âu Dương Bính Cường vẫn một mực khai rằng mình không hề quen biết Biện Ngọc Anh, càng không thể nào sát hại cô được. Vì không có thêm bằng chứng nào khác, cảnh sát đành phải thả Âu Dương Bính Cường. Phòng kỹ thuật điều tra hình sự tiến hành giám định hàng loạt tang vật thu được từ cửa hàng kem. Kết quả cho thấy các mặt đồng vụn, sơn, băng dính màu đỏ đều cùng loại với những thứ được tìm thấy trên thi thể của nạn nhân. Tờ báo trong cửa hàng kem cũng là cùng một tờ báo được dùng để bọc thi thể. Mảnh giấy trắng có ghi hai chữ Vì Hán được tìm thấy trên khuỷu tay của nạn nhân cũng cùng loại với một bầu giấy có ghi hai chữ Sửa Xong trên gác xếp. Sau đó, cảnh sát đã đến nhà của nghi phạm Âu Dương Bính Cường để khám xét và thu giữ 2-3 bộ quần áo. Kết quả giám định cho thấy các sợi vải tìm thấy trong móng tay của Biện Ngọc Anh trùng khớp với bộ vest của Âu Dương Bính Cường. Ngoài ra, trên bộ vest này có hai sợi len màu xanh lá cây không rõ nguồn gốc, trùng khớp với hai sợi len màu xanh lá cây được tìm thấy trên người của Biện Ngọc Anh. Dựa trên những bằng chứng đã thu thập được, cảnh sát đưa ra giả thuyết. Chiều hôm xảy ra vụ án, sau khi rời khỏi nhà, Biện Ngọc Anh đã đến tòa soạn báo ở Bắc Giác để giúp anh trai đăng quảng cáo. Đến nơi, cô phát hiện tòa soạn đã đóng cửa nên rời đi và chuẩn bị đến trường học buổi tối. Vì còn nhiều thời gian, Biện Ngọc Anh đi dạo một mình trên đường. Khi đi đến đường Hoàng Lê Dũng, cô nhìn thấy một cửa hàng kem có tên là An Mỹ. Vì rất thích ăn kem nên cô đã ghé vào quán. Sau khi mua kem xong, cô bất chợt nhớ ra nhà của người bạn thân Trần Bằng Bằng ở ngay gần đó, cũng thuộc khu Vịnh Đồng Lạc. Tối ngày hôm đó, ông Dương Minh Cường là người trực cửa hàng kem An Mỹ. Biện Ngọc Anh liền hỏi xem trong cửa hàng có điện thoại hay không. Ông Dương Minh Cường dẫn cô bé lên gác xếp để gọi điện. Cuộc điện thoại của Biện Ngọc Anh gọi cho cô bạn Trần Bằng Bằng chính là từ cửa hàng kem An Mỹ. Lúc này, trong cửa hàng không còn ai khác, Âu Dương Bính Cường nảy sinh tả ý. Biện Ngọc Anh chống cự quyết liệt và muốn bỏ chạy. Âu Dương Bính Cường liền từ phía sau dùng tay phải siết cổ cô bé. Do dùng lực quá mạnh, Biện Ngọc Anh đã bị siết cổ đến chết. Biết mình đã gây ra tội ác tày trời, nhưng lúc này cửa hàng vẫn đang kinh doanh, cần phải tiếp khách, nên Âu Dương Bính Cường đánh giấu thi thể trên gác xếp, còn mình thì xuống tiếp tục bán hàng. Đến khi đóng cửa hàng, Âu Dương Bính Cường đóng cửa lớn rồi quay trở lại gác xếp. Hắn ta cởi quần áo của Biện Ngọc Anh, dùng màu hàn điện đốt cháy lông mu, cắt bỏ hai đầu ngực của nạn nhân nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, khiến họ lầm tưởng hung thủ là kẻ biến thái hoặc có vấn đề về thần kinh. Sau đó, hắn ta tìm một chiếc hộp giấy cắt tông đựng tivi ở gần đó, nhét thi thể của Biện Ngọc Anh vào trong. Vì chiếc hộp quá nặng, nếu khiêng đi sẽ để lại dấu vết ở phần đáy. nên Âu Dương Bính Cường quyết định vứt chiếc hộp trước cửa phòng khám thú y ngay bên cạnh. Hắn ta cho rằng nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Chiêu trò này quả thực rất tinh vi, ban đầu cảnh sát hoàn toàn không ngờ rằng hung thủ lại ở ngay trước mắt mình. Tuy nhiên, hắn ta đã để lại quá nhiều sơ hở và cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật. Nghi phạm Âu Dương Bính Cường, 28 tuổi, sống ở Sài Gòn, làm nhân viên văn phòng cho một nhà máy trên đường Vượng Cảng. Cha mẹ đều đã mất, gia cảnh không mấy khá giả. Âu Dương Bính Cường quen biết vợ là Trương Kim Phụng vào năm 1972, tức là 2 năm trước khi vụ án xảy ra. Sau 1 năm tìm hiểu, hai người đã kết hôn, tình cảm vợ chồng rất tốt, đã có một con gái. Năm xảy ra vụ án, vợ hắn ta đang mang thai được con trai thứ hai. Để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, 4 tháng trước khi xảy ra vụ án, Âu Dương Bính Cường được bạn bè giới thiệu cho công việc làm thêm buổi tối tại cửa hàng kem An Mỹ. Theo quy định của cửa hàng kem, mỗi tuần nhân viên được nghỉ một ngày, nhưng vì muốn kiếm thêm tiền, Âu Dương Bính Cường vẫn đi làm vào những ngày nghỉ. Cuộc sống của Âu Dương Bính Cường rất điều độ. Mỗi ngày, hắn ta đều bất phà đi làm tại nhà máy ở Côn Tông. Lúc 8 giờ sáng, 5 giờ chiều tan sở, hắn ta đi thẳng đến cửa hàng kem An Mỹ, thường thì đến nơi lúc 5 giờ 40 phút. Thời điểm này, nhân viên trực ban ngày vẫn chưa hết ca. Ca làm của Âu Dương Bính Cường là từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối. Vì công việc ở cửa hàng kem khá nhiều, nên thường thì đến 11 giờ đêm, hắn ta mới về đến nhà. Có hôm, vợ hắn ta nấu cơm tối chờ sẵn, có hôm, hai vợ chồng cùng nhau ra ngoài ăn. Cảnh sát hỏi vợ của Âu Dương Bính Cường. Cô cho biết, tối ngày hôm đó, chồng cô về nhà vào khoảng 11 giờ như mọi khi, không có biểu hiện gì khác lạ. Tối hôm đó, hai vợ chồng cũng không ra ngoài. Vợ của Âu Dương Bính Cường miêu tả chồng mình là một người đàn ông có chí tiến thủ. Hàng xóm xung quanh cũng nhận xét Âu Dương Bính Cường là người hiền lành, nho nhã, gặp ai cũng chả hỏi lấy phép. Sau đó, cảnh sát quay trở lại cửa hàng kem An Mỹ để điều tra. Dựa theo dữ liệu chấm công, ngày xảy ra vụ án, Âu Dương Bính Cường đến cửa hàng lúc 5 giờ 40 phút chiều và tan ca lúc 10 giờ 30 phút tối, không khác gì so với mọi ngày. Quản lý cửa hàng kem cho biết, để vào được bên trong cửa hàng kem, cần phải đi qua 3 lớp cửa. Ngoài cùng là một cánh cửa sắt kéo lên xuống, bên trong là một cánh cửa nhỏ hơn, chỉ đủ cho một người đi qua. Và sâu bên trong nữa là một cánh cửa gỗ. Cửa hàng kem có tất cả 16 nhân viên, nhưng chỉ có 3 người giữ chìa khóa 3 lớp cửa này, trong đó có Âu Dương Bính Cường. Tháng 3 năm 1975, 3 tháng sau khi vụ án xảy ra, nghi phạm Âu Dương Bính Cường đã chính thức bị bắt giữ vì tình nghi giết người. Nửa năm sau, phiên tòa xét xử vụ án Âu Dương Bính Cường được mở tại tòa án tối cao Hồng Kông. Buổi thẩm đoàn gồm 5 nam và 2 nữ. Bị cáo Âu Dương Bính Cường một mực không nhận tội. Tại phiên tòa, bên công tố đã đưa ra hơn 200 tăng vật. Họ cho rằng cửa hàng kem An Mỹ và phòng khám thú y nằm rất gần nhau, phù hợp với điều kiện gây án và phi tăng xác của hung thủ. Hơn nữa, sợi vải được tìm thấy trong móng tay của nạn nhân trùng khớp với sợi vải trên bộ vest của Âu Dương Bính Cường. Trên người của Biên Ngọc Anh, tại cửa hàng kem An Mỹ và nhà của Âu Dương Bính Cường đều tìm thấy hai sợi len màu xanh lá cây giống hệt nhau. Ngoài ra, mặt đồng vụn, mảnh giấy, sơn được tìm thấy trên người của Biên Ngọc Anh cũng trùng khớp với những thứ được tìm thấy trên gác xếp của cửa hàng kem An Mỹ. Cuối cùng, theo dữ liệu chấm công của cửa hàng kem An Mỹ, tối hôm xảy ra vụ án, chỉ có một mình Âu Dương Bính Cường trực cửa hàng. Anh ta có chìa khóa 3 lớp của cửa hàng kem, có đủ điều kiện và thời gian gây án. Cảnh sát đã sử dụng màn nơ canh, mô phỏng cách thức hung thủ nhét thi thể vào trong hộp giấy cà tông và kéo lê đến nơi phi tang. Cảnh sát cũng mô phỏng lại cách thức hung thủ sát hại Biên Ngọc Anh từ phía sau. Bên công tố đã mời 15 nhân chứng ra tòa làm chứng, trong đó có một nữ nhân chứng 19 tuổi cho biết cô làm việc tại một nhà máy ở San Pocong. Trên đường đi làm ở Côn Tông, cô từng bị Âu Dương Bính Cường 2 lần dùng tàn thuốc lá dí vào váy. Các chuyên gia tâm lý cho rằng hành vi dùng tàn thuốc dí vào váy phụ nữ là một kiểu hành vi biến thái tình dục. Bên công tố nhắc nhở tòa án rằng lông mu của nạn nhân đã bị đốt cháy, đây cũng là một hình thức biến thái tương tự. Bên bị cáo Âu Dương Bính Cường một mực khẳng định mình vô tội. Luật sư bảo chữa cho rằng Âu Dương Bính Cường và vợ rất yêu thương nhau, công việc ổn định, không quen biết Biên Ngọc Anh, không có động cơ giết người rõ ràng. Hơn nữa, trong số 269 sợi vải tìm thấy trên người của Biên Ngọc Anh, chỉ có 7 sợi trùng khớp với bộ vest mà Âu Dương Bính Cường mặc đi làm. Hơn nữa, ban đầu pháp y kết luận thời gian tử vong của Biên Ngọc Anh là từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm ngày xảy ra vụ án, sau đó lại thay đổi từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Điều này dấy lên nghi vấn về việc cố tình thay đổi thời gian tử vong để phù hợp với thời gian làm việc của Âu Dương Bính Cường. Cuối cùng, không có dấu vân tay nào trên chiếc hộp giấy cắt tông trùng khớp với Âu Dương Bình Cường. Việc cuốn sổ điểm danh của lớp học bị mất, hai cuộc điện thoại mà biên Ngọc Anh nhận được trước khi mất tích đều là những điểm đáng ngờ, nhưng cảnh sát vẫn chưa điều tra rõ ràng. Âu Dương Bình Cường khai rằng cửa hàng kem ăn Mỹ không cho phép khách gọi điện thoại ra bên ngoài để tránh những rắc rối không đáng có. Cửa sổ gác xếp của cửa hàng kem ăn Mỹ không hướng ra đường, vì vậy môi trường trên gác xếp rất yên tĩnh, không phù hợp với lời khai của Trần Bằng Bằng. Người bạn đã gọi điện thoại cho biên Ngọc Anh rằng xung quanh rất ồn ào. Hôm xảy ra vụ án, biên Ngọc Anh chưa từng đến cửa hàng kem. Âu Dương Minh Cường cho biết thêm, anh ta chỉ là nhân viên bán thời gian, rất ít khi lên gác xếp của cửa hàng kem, chỉ khoảng 1-2 lần gì đó để lấy dụng cụ sửa chữa máy móc. Anh ta chưa từng sử dụng máy hàn điện, không thể nào dùng nó để đốt cháy lông mu của nạn nhân được. Công việc ở cửa hàng kem rất bận rộn, một mình anh ta phải kiêm nhiều việc như tiếp khách, tính tiền, dọn dẹp cửa hàng v.v. Thường thì đến sau 10 giờ tối mới được tan ca. Anh ta hoàn toàn không có thời gian để đi tìm hộp giấy cắt tông, cũng không có thời gian để phi tang xác. Sau khi nghe lời trình bày từ cả hai bên công tố và bảo chữa, sau 18 ngày xét xử, bồi thẩm đoàn gồm 5 nam và 2 nữ đã đưa ra phán quyết. Tòa án tối cao Hồng Kông tuyên bố bị cáo Âu Dương Minh Cường phạm tội giết người, phạt tử hình. Vụ án này cũng trở thành vụ án đầu tiên ở Hồng Kông được phá án bằng chứng cứ khoa học. Sau khi phiên tòa kết thúc, Âu Dương Minh Cường vẫn một mực kêu oan. Anh ta bắt đầu tuyệt thực trong tù để chứng minh sự trong sạch của mình. Anh ta nói rằng mình chưa từng làm điều gì trái với lương tâm, không đáng bị trừng phạt như vậy. Vợ của Âu Dương Minh Cường, Trương Kim Phụng, cũng tin rằng chồng mình vô tội. Cô đã chạy vạy khắp nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ từ các luật sư. Luật sư Lâm Đảo Hoa đã đưa ra 8 lý do để kháng cáo lên tòa án phúc thẩm. Tháng 3 năm 1976, hơn một năm sau khi vụ án xảy ra, những nỗ lực của luật sư bào chữa đã có kết quả. Tòa phúc thẩm đã bác bỏ bản án ban đầu và yêu cầu xét xử lại. 2 tháng sau, tòa án tối cao Hồng Kông đã mở phiên tòa xét xử lại vụ án xác chết giấu trong hộp giấy ở Vịnh Đồng Lạc. Bồi thẩm đoàn lần này gồm 5 nam và 2 nữ khác. Bên bảo chữa đã mời luật sư nổi tiếng Hồ Hồng Liệt tham gia bảo chữa cho Âu Dương Minh Cường. Sau khi nghị án, bồi thẩm đoàn vẫn kết luận bị cáo Âu Dương Minh Cường phạm tội giết người. Một lần nữa, Âu Dương Minh Cường bị kết án tử hình. Sau đó, Âu Dương Minh Cường tiếp tục kháng cáo lên tòa án phúc thẩm và cả hội đồng cơ mật Hoàng gia Anh nhưng đều bị bác bỏ, bản án tử hình vẫn được giữ nguyên. Năm 1977, hơn 2 năm sau khi vụ án xảy ra, sau khi cân nhắc ý kiến từ nhiều phía, Thống đốc Hồng Kông Mark Le Hốt đã quyết định ân xá cho Âu Dương Minh Cường, giảm án tử hình xuống còn tù chung thân. Thời gian trôi qua, đến năm 1981, 7 năm sau khi vụ án xảy ra, Âu Dương Minh Cường đã ở trong tù được 6 năm. Trong thời gian thụ án, anh ta đã có biểu hiện rất tốt, thậm chí còn dạy chữ nổi cho các tù nhân bị bù, trở thành một phạm nhân kiểu mẫu. Tuy nhiên, nhiều lần anh ta xin ân xá đều bị từ chối với lý do chưa thấy sự hối cải thực sự từ phía Âu Dương Minh Cường. Thực ra, Âu Dương Minh Cường không phải là không hối hận, mà là anh ta vẫn một mực không thừa nhận đã sát hại biên Ngọc Anh. Cũng trong năm này, Trương Kim Phụng đã đệ đơn ly hôn với Âu Dương Minh Cường. Cô dắt con gái ta đi, từ đó hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Năm 1997, 16 năm sau khi vụ án xảy ra, Âu Dương Minh Cường đã thừa nhận hành vi sát hại biên Ngọc Anh và kể lại chi tiết vụ án. Năm 2002, 28 năm sau khi vụ án xảy ra, Âu Dương Minh Cường được ân xá và ra tù. Sau khi ra tù, trong một bài phỏng vấn với báo chí, Âu Dương Minh Cường cho biết anh ta vô tội, không hề giết người. Việc nhận tội trong tù chỉ là hành động bất đắc dĩ, vì chỉ có như vậy mọi người mới thấy anh ta thực sự hối cải và anh ta mới có cơ hội được ra tù. Về vụ án xác chết giấu trong hộp giấy ở Vịnh Đồng Lạc, có người cho rằng Âu Dương Minh Cường không có động cơ giết người, không có nhân chứng, không có dấu vân tay. Những bằng chứng này là chưa đủ để kết tội anh ta. Anh ta hoàn toàn có khả năng bị oan sai. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng mặc dù không có bằng chứng trực tiếp nào đủ mạnh, nhưng hàng loạt bằng chứng gián tiếp đã tạo thành một chuỗi khép kín, khó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Âu Dương Minh Cường chắc chắn phải chịu trách nhiệm về cái chết của biên Ngọc Anh. Sau gần 35 ngày tù, Âu Dương Minh Cường đã đổi tên, bắt đầu một cuộc sống mới. Sự thật vụ án năm xưa ra sao, có lẽ chỉ bản thân anh ta mới biết rõ. Vụ án khép lại với biết bao uẩn khúc, để lại trong lòng người dân Hồng Kông nỗi bàng hoàng và day dứt khôn nguôi. Dù sự thật có ra sao, thì ở một góc khuất nào đó của thành phố này, người ta vẫn tin rằng linh hồn của cô nữ sinh bé nhỏ vẫn đang lang thang đâu đó, chờ đợi một lời giải đáp, một sự thanh thản thực sự. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây.